Lệ chi nhân đào tử nãi hãm nhi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Ăn Mặn, vật dưới háng của Lục Thừa vẫn còn sưng đau, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì. Hơn nữa có quần áo rườm rà, người ngoài sẽ không thấy được dục hỏa của hắn. Sau khi hạ nhân mời khách vào chính điện, Lục Thừa đã ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, thảnh thơi uống trà. Khách đến có hai lượt, lượt đầu tiên là người trong phủ Ôn Phán Vân. Họ nâng hai cái dương đi vào, nói là lễ vật tân hôn tặng Ngụy Vân La, sau đó nói một vài lời chúc may mắn, còn nói hôm khác mời Ngụy Vân La và Lục Thừa đến phủ của Ôn tiểu thư chơi. Đợt sau cũng là tỷ muội của Ngụy Vân La, là thiên kim của hộ bộ thượng thư Thẩm Chi Như. Người đến là nha hoàn của nàng. Nha hoàn đưa một thiếp mời và một lá thư viết tay, nói: chủ tử nhà ta nói hôm qua quận chúa đi nhanh quá, để quên thiếp mời và phong thư này, 3 ngày sau nếu rảnh quận chúa đến hồ đình trung gặp mặt, sau đó đến tụy anh viên để xem tuồng, tiễn người đi. Lục Thừa không vội quay về phòng, trước tiên hắn mở một cái dương ra nhìn qua loa, trong đó có châm cài, trang sức và một vài thứ linh tinh. Sau đó hắn tiện tay đóng lại. Trước khi rời đi, hắn thuận miệng hỏi hạ nhân: tụy anh viên diễn cái gì? Nào ngờ hạ nhân kia ngập ngừng ấp úng. Đôi mắt Lục Thừa nhíu lại, cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nói, hạ nhân kia cúi đầu, nói là cái nơi hát khúc, nhưng chỉ cần ra giá cao, con hát bán nghệ ở đó cũng sẽ bán thân. Là nơi tiêu tiền mà các đại quan quý nhân ở kinh thành thích nhất. Hạ nhân run rẩy nói xong, hắn chờ đợi lão gia nổi trận lôi đình, nhưng qua một lát sau vẫn không có gì hết. Hắn bạo gan ngẩng đầu, thì phát hiện bóng dáng của Lục Thừa đã chẳng thấy đâu. Lục Thừa bước nhanh về phía phòng ngủ, hắn vừa đi vừa mở thư ra xem. Trong thiếp mời và thư tay đều là của tiểu sinh hát tuồng hôm qua Ngụy Vân La để mắt đến. Hắn để ý đến thân phận thiên kim thừa tướng Chiêu Bình quận chúa của Ngụy Vân La. Hắn cũng biết Ngụy Vân La có hứng thú với mình, cho nên chủ động vươn cành liễu, mời nàng đến xem hắn biểu diễn. Lục Thừa thấy người trong bức thư học thức nông cạn, hư tình giả ý, cùng lắm chỉ mới gặp nhau một lần. Vậy mà cái gì, một lần ngoái đầu, cả đời nhung nhớ, sớm ra vừa gặp dung nhan ấy, ta liền quên ăn, quên ngủ, tất cả đều trên mây, cuối cùng lại trắng trợn lén gặp, hẹn người nơi cuối hoàng hôn. Lục Thừa cười lạnh, vò lá thư kia thành một cục. Bóng hồng xinh đẹp Ngụy Vân La ở trong phòng không hề hay biết chuyện ở bên ngoài. Hai tay nàng bị trói sau lưng, chỉ đành bất lực dựa vào đệm, cố sức cọ hai núm vú hồng lên hoa văn thêu trên chăn gấm. Hai đùi nàng cũng tách ra giống con ếch, để lộ ra âm hộ đang co thắt rỉ nước ra. Ngay cả quốc huyệt chưa có ai chạm vào cũng co rút dữ rồi. Trên đỉnh mông có vài dấu tay đan sen. A, ha, đáng tiếc, mặc kệ mỹ nhân thủ dâm cọ sát thế nào đi chăng nữa, với người đã thưởng thức qua dương vê, tê to lớn như nàng, chút khoái cảm này chỉ như muối bỏ biển. Tên thư sinh chết tiệt. A, sao, sao giờ này rồi còn chưa quay lại? Ha, lộc cộc, vang lên, là tiếng cửa phòng bị mở thô lỗ. Mắt Ngụy Vân La sáng lên, nàng không thèm liếc mắt, lập tức chổng mông cao lên, phấn khích lắc mông, thư sinh thối, mau tiến vào đi. Sắc mặt Lục Thừa âm trầm đến mức dọa người. Hắn nhìn thấy cặp mông đẫy đà và tiểu huyệt múp máp đang rỉ nước trước mặt. Hắn hận không thể vo lá thư nhét vào tiểu huyệt dâm đáng. Suốt ngày thèm khát nam nhân chơi mình, hắn chỉ vừa nghĩ, tay chân đã hành động trước đầu óc. Á, tiểu huyệt mẫn cảm như đậu hũ đột nhiên cảm thấy góc cạnh cứng rắn của giấy nhét vào. Nàng bị trói tay ở sau lưng nên không thể chạy thoát được. Ngụy Vân La hét lên, hoảng sợ quỳ tiến về phía trước, để tránh đi cảm giác xa lạ này. Kỹ nữ dâm đãng, ngươi trốn cái gì? Đôi mắt Lục Thừa tức đến mức đỏ lên. Đột nhiên hắn nắm lấy mắt cá chân của Ngụy Vân La, kéo dài xuống mép giường. Sau đó, một tay bẻ một bên mông của nàng ra, tay còn lại lấy viên giấy kia xoa xoa lên tiểu huyệt cho hả giận. Viên giấy nhanh chóng được nhét vào một nửa. A, đừng, đừng, a, Ngụy Vân La không biết làm sao. Nàng giãy giụa, đôi vú bị ép ra hai bên, khóe mắt bị ép cho rơi lệ. Cách chương.